Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Tặng Dược, 27 càng. Lâu Tuyết Giận thấy đến một màn như vậy, lại có chút đáng thương Lâu Khanh Như, thậm chí, trong lòng còn có chút áy náy. Gặp Lâu Giật Thần đoạt đi rồi Mục Vãn Thanh tính toán thoát đi. Hắn lập tức nâng tay hạ lệnh, ngăn lại hắn, này phía sau núi tất cả đều là Lâu Tuyết Giận nhân. Lâu Giật Thần muốn chạy trốn, đó là si tâm vọng tưởng. Lâu Tuyết Giận hiệu lệnh vừa ra, bốn phương tám hướng nhân toàn bộ vì đi lên, đem Lâu Giật Thần bao quanh vây ở bên trong. Lâu Tuyết Giận gặp Lâu Giật Thần trốn không thể trốn, đi đến Lâu Khanh Như bên người, đưa tay che lại hắn trước ngực vài cái huyệt đạo, thế này mới nâng lên Lâu Khanh Như cổ tay, đem một chút mạch, tuy rằng Lâu bệnh thành y, nhưng là chung quy không là đại phu. Lâu Tuyết Giận biết không nhiều lắm mani, nhưng mà, mặc dù là biết không nhiều lắm, Lâu Tuyết Giận cũng có thể phát hiện nói, Lâu Khanh Như mạch tượng dị thường mỏng manh. Mỏng manh không nói, còn dị thương hỗn loạn. Hắn nhíu nhíu mày, đối Duẫn Mục Thanh nói. Phía trước hắn liền chịu quá nội thương. Tân thương thêm vết thương cũ. Tình huống thập phần không ổn. Duẫn Mục Thanh vừa nghe, trong lòng dị thương khó chịu. Vết thương cũ, không phải là Tiêu Tĩnh Lan làm chuyện tốt. Nghe Lâu Tuyết Giận nói như vậy, Duẫn Mục Thanh trong lòng tự nhiên sốt ruột. Mặc kệ nói như thế nào, cũng là của nàng đệ đệ, sự tình từ đầu đến cuối đều còn chưa làm rõ ràng. Hắn làm sao có thể xảy ra chuyện? Duẫn Mục Thanh lôi kéo Lâu Tuyết Giận thủ, vội la lên, "A Giận, cứu cứu hắn, ta biết, khả năng bởi vì Mục Vãn Thanh ngươi bị không ít ủy khuất. Mặc dù Mục Vãn Thanh tội đáng chết vạn lần, hắn cũng là vô tội, không nên đem phần này hận ý trả thù ở của hắn trên người. Chúng ta đều bình tĩnh một chút, có thể chứ?" Lâu Tuyết Giận mâu quang ôm vào bản thân thủ đoạn gian kia trắng nõn bàn tay trắng nõn phía trên. Đối với Duẫn Mục Thanh lời nói, hắn thật kinh ngạc, cũng thật mừng thầm ni, hắn cho rằng, Duẫn Mục Thanh chạy tới nơi này, ắt phải đã biết thân phận của Mục Vãn Thanh, mà nàng làm nữ nhi thấy hắn như thế đối đãi nàng mẫu thân. Nàng khẳng định hội ghi hận trách cứ cho hắn. Không nghĩ tới, A Thanh nàng không chỉ có không có trách cứ cho hắn. Ngược lại hướng hắn xin lỗi, khuyên hắn bình tĩnh, Lâu Tuyết Giận chưa bao giờ không từng bởi vì này hận xúc động quá. Hắn luôn luôn rất bình tĩnh, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tìm Lâu Giật Thần báo thù. Nhìn như không thấy, là tốt nhất báo thù phương thức. Nếu là hắn hận Lâu Giật Thần, từ lúc nhiều năm trước sẽ gặp tìm hắn báo thù. Làm gì chờ tới bây giờ, làm cho hắn hận cái kia không chịu trách nhiệm nam nhân. Còn hận nhiều năm như vậy, là đối của hắn nhục nhã. Bởi vì, Lâu Giật Thần căn bản không xứng hắn hận. Chính là, hắn ngàn không nên vạn không nên xuất hiện ở trước mắt hắn. Không nên mang theo Lâu Khanh Như xuất hiện tại trước mắt hắn. Không nên nhường cái kia hồ ly tinh đoạt mẫu thân xưng hô. Lâu phu nhân, nàng xứng sao? Nhưng là, mặc dù là như vậy, sát nàng không giết, đều thờ ơ, làm cho hắn nổi lên sát tâm, là vì biết được kia hồ ly tinh thân phận, nàng dĩ nhiên là Vãn Thanh công chúa, mẫu thân của A Thanh, nàng làm sao dám vứt bỏ A Thanh, làm cho nàng gặp được nhiều như vậy. Mục Vãn Thanh không đau lòng bản thân nữ nhi, hắn lại đau lòng, một khắc kia. Hắn thật là động sát tâm, vì mẫu thân báo thù đồng thời, vì A Thanh lấy lại công đạo, nàng không là phải chết sao? Như vậy, hắn sẽ thành toàn nàng, tính cả cái kia nghiệt chủng, cùng đã chết tốt nhất. Chính là, không nghĩ tới, Lâu Khanh Như đều không phải Lâu Giật Thần loại, chỉ cần không phải Lâu Giật Thần loại, là A Thanh muốn che chở thân nhân, hắn lại vô giết hắn chi tâm, ta sở hận. Chỉ có Lâu Giật Thần một người thôi. Lâu Khanh Như đã đều không phải Lâu Giật Thần con. Như vậy, ta giết hắn làm cái gì? Lâu Tuyết Giận khóe môi ngoéo một cái. Từ trong lòng lấy ra một cái màu trắng lọ thuốc. Đổ ra nhất viên dược hoàn. Đưa cho Duẫn Mục Thanh. Này viên thuốc cho hắn ăn vào. Có thể tạm thời ổn trọng của hắn thương thế. Mặc dù nàng hiện tại là Tiêu Tĩnh Lan thê, khả cũng không ảnh hưởng hắn tưởng giành được chiếm được nàng chú ý quyết tâm. Chủ thượng, người điên rồi, Duẫn Mục Thanh đang định tiếp nhận, liền nghe Diệc Hành kinh dị tiếng hô, nàng ngước mắt nhìn lại, liền gặp Diệc Hành một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Đây là ngài, câm miệng, lui ra, Diệc Hành lời nói còn chưa nói hết, liền bị Lâu Tuyết Giận đánh gãy. Diệc Hành nơi nào cho phép Lâu Tuyết Giận như thế tùy hứng. Lâu Tuyết Giận bởi vì khi còn bé tàn độc chưa dài. Theo thời gian chuyển rời, trở nên càng ngoan cố, ăn bao nhiêu năm dược cũng không chuyển biến tốt, ngẫu nhiên càng làm, thống khổ, nếu không phải này mấy lạp hộ tim mật dưỡng, chủ tử đã sớm đã chết. Thuốc này chân quý, ăn một tự ít đi một, căn bản không phải lấy tiền có thể đổi đến. Chủ tử độc phát đều sẽ không ăn một, thật sự là đau lợi hại, không thể chịu đựng được, hắn mới có thể dùng, như vậy chân quý gì đó, hắn làm sao có thể tùy ý tặng người, nhưng là chủ thượng, thuốc này đến chi không dễ, lui ra, Lâu Tuyết Giận lại quát lớn Diệc Hành, thậm chí mâu trung sớm dâng lên một chút sát ý, tầm mắt đảo qua, Diệc Hành tâm can run lên, lại không dám nói lời nào. Nhưng là vẫn là nhịn không được trừng mắt Duẫn Mục Thanh. Cái cô gái này kết quả có cái gì hảo? Giúp nàng thì tốt rồi. Vậy mà bên người nàng một cái A Miêu A Cẩu nhìn như đều do chủ tử mệnh trọng yếu. Chủ tớ hai người đối thoại tiếp qua quỷ dị. Duẫn Mục Thanh như thế nào nghe không hiểu này trong đó sở tàng bí mật. Ngón tay ngọc niễn viên thuốc. Duẫn Mục Thanh ninh mi nói. Thuốc này là ngươi chữa bệnh dược. Lâu Tuyết Giận thân mình không tốt, Duẫn Mục Thanh là biết đến, nếu là hắn chữa bệnh dược, nàng nơi nào có thể muốn. Diệc Hành hung hăng cắn răng, trong lòng oán thầm nói, đâu chỉ là chữa bệnh dược, đó là chủ tử cứu mạng dược. Viên thuốc thứ này, có thể cứu mệnh chính là đáng giá gì đó, không thể cứu nhân, đó là không đáng một đồng. Nhưng là, bệnh của ngươi. Duẫn Mục Thanh tầm mắt ở Lâu Tuyết Giận trên mặt đảo qua. Thấy hắn vẫn là trước sau như một tái nhợt, hào không có chút máu. Liền biết của hắn bệnh cũng không khởi sắc. Thiên hạ đệ nhất sơn trang thủ núi lớn như vậy lâm. Còn thiếu thảo dược sao? Dùng xong, lại chế liền khả, Diệc Hành nghe này. Kinh chừng lớn hai mắt, chủ tử nói nhưng là linh hoạt. Dùng xong lại chế, nếu là nhẹ nhõm như vậy. Chủ tử bệnh có thể tha lâu như vậy sao? Lâu Tuyết Giận nói thực nhẹ nhàng. Lâu Khanh như thương thế lại không thể lại chậm trễ. Duẫn Mục Thanh liền không có lại chối từ. Đem kia viên thuốc uy vào Lâu Khanh như môi chung. Khả năng thương quá nặng. Lâu Khanh như đôi mắt khép chặt. Dài mà cuốn khúc lông mi nhẹ nhàng vỗ. Phảng phất sắp dương cánh bay đi điệp. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Lâu Khanh như tái nhợt sắc mặt. Một cỗ nồng đậm bi thương tập để bụng gian, nàng, Lâu Khanh như, Lâu Tuyết Giận, tựa hồ đều là một cái bi kịch, gây thành này bi kịch là ai đó? Là Duẫn Thừa Diễn, Quân Phượng Nghi, Lâu Giật Thần, vẫn là Mục Vãn Thanh, tinh tế phẩm đến, bọn họ lại đều là thụ hại giả. Truy Nguyên, hay là hắn nhóm không có tránh được tình tự một chữ thôi? Lúc này, Lâu Giật Thần ôm Mục Vãn Thanh. Bị bốn phía hắc y nhân vây quanh ở trung tâm, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, quát lớn nói, tránh ra, đừng quên, bổn tọa là ai. Lâu Tuyết Giận ngồi xuống thứ nhất ám vệ, Văn Phong cầm một phen cung tiễn, vũ tên thẳng chỉ Lâu Giật Thần mi tâm, thiên hạ đệ nhất sơn trang phản đồ Lâu Giật Thần, ai không biết, ngài cho rằng, ngài vẫn là năm đó trang chủ sao, làm càn. Lâu Giật Thần bị một cái thuộc hạ chỉ vào cái mũi trách cứ. Hắn nơi nào không khí. Người khác để ý Mục Vãn Thanh. Thiên hạ đệ nhất sơn trang nhân cũng không hội để ý Mục Vãn Thanh chết sống. Trang chủ không có hạ lệnh bảo nàng. Bọn họ cần gì phải để ý. Văn Phong châm chọc nói. Tiền nhiệm trang chủ cô phụ phu nhân. Cũng không nguyện cô phụ ngài trong ngực nữ tử. Làm thuộc hạ. Tự nhiên hội thành toàn các ngươi, Hoàng Tuyền Lộ Hạ, định sẽ không cho các ngươi cô đơn chiếc bóng. Dứt lời, Văn Phong nâng tay mệnh lệnh nói, bắn tên, này mệnh lệnh vừa ra, bốn phương tám hướng vũ tên toàn bộ hướng Lâu Giật Thần bắn tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hưu hưu thanh không dứt lọt vào tai. Lâu Giật Thần đồng tử co rụt lại, sợ bị thương trong ngực nữ tử, cắt gao bảo vệ trong ngực nữ tử, thân mình cho bụi hoa bên trong không ngừng bay lên, hai chân quét ngang bên trong, đánh rớt vô số vũ tên, đánh nhau bên trong, hắn không ngừng tiếp cận kia vạn trượng vách núi đen, tới gần cầu treo bằng dây cáp, nhưng mà, vũ tên vô nhan, như mưa rào bàn phô thiên cái địa đánh úp lại. Cho dù là hắn một người chỉ sợ cũng vô pháp bận tâm từ phía. Còn không nói hắn hiện tại trong dạ còn ôm một cái Mục Vãn Thanh. Phù một tiếng, một chi vũ tên trực tiếp xuyên thấu Lâu Giật Thần cẳng chân. Tê, Lâu Giật Thần đau hô một tiếng, chân mềm nhũn, liền quỳ một gối xuống rừng ở. Mắt thấy kia vũ tên lại đột kích, vốn tưởng rằng hắn sẽ bị bắn thành con nhím, táng thân vũ tên dưới. Không nghĩ tới, Duẫn Thừa Diễn huy kiếm mà đến, đánh rớt vô số vũ tên. Lâu Giật Thần gặp Duẫn Thừa Diễn đến, ngoan nhẫn tâm, ôm lấy Mục Vãn Thanh hướng nhai tiếp theo ném. Duẫn Thừa Diễn, đi cứu nàng nha. Vãn Thanh, gặp Lâu Giật Thần như thế động tác, Duẫn Thừa Diễn dọa sắc mặt trắng nhợt, tung người tiến lên, như là không có trúng độc. Lấy Duẫn Thừa Diễn khinh công, này khoảng cách. Hắn hoàn toàn có năng lực đem Mục Vãn Thanh cứu, nhưng là, Duẫn Thừa Diễn trúng Lâu Giật Thần độc, động tác có điều chậm chạp, vẫn là chậm một bước. Mắt thấy Mục Vãn Thanh thân mình rơi vào nhai hạ, Duẫn Thừa Diễn thả người nhảy. Hết chương.